Tiên sinh sắc dục, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu trợ lý không nhịn được mà giải thích nói, đã nói không phải tiền bo rồi mà nầm mô. Tiểu trợ lý tiếp tục rối rắm, cho anh sữa bò cũng không phải một hai ép anh nhất định phải uống, chỉ là thấy anh mỗi ngày tới sớm như vậy, cơm sáng cũng không ăn đã đi làm, thân thể sẽ chịu không nổi. Nam mô không giấu vết liếc mắt nhìn tiểu trợ lý một cái, khóe môi khẽ nhếch. Sau đó thì sao? Tiểu trợ lý, làm gì còn có cái gọi là sau đó, anh đối với tôi tốt như vậy, biết tôi là tên biến thái thích chụp ảnh, mà còn thỏa mãn dục vọng rình coi của tôi. Anh tốt như vậy, tôi đối xử với anh như thế cũng là điều tất nhiên. Nam mô, tiếp tục nói. Tiểu trợ lý do dự, tiếp tục không có tiếp tục tôi rất cảm ơn anh đã không chê tôi là kẻ biến thái. Nam mô thấp thấp cười, tiếng cười trong như rượu vang đỏ. Không cần khách khí, hắn thản nhiên bổ sung. Bởi vì theo cách cô nói, tôi chắc cũng là một tên biến thái. Tiểu trợ lý, Lời editor, hai người đều biến thái. Like fanpage đảo cú nếu thấy chuyện hay. Cách chương.